Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, phần 122. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 15 triệu Mẫn từ từ tỉnh dậy lại đây. Chỉ cảm thấy cả người cốt cách nhức mỏi, như là khi còn nhỏ sơ học công phu khi tranh cường háo thắng dùng hết khí lực thân thể hao tổn quá. Độ lúc sau cảm giác lại là so với kia khi muốn càng sụi lơ vô lực. Động nhất động liền cảm thấy cả người đau nhức. Nàng nhập nhèm mở con ngươi, phát hiện chính mình nằm ở khuê phòng bên trong. Mờ mịt gian phía trước cương lao hạ phát sinh hết thảy toàn bộ ùa vào trong đầu. Mà giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ bị chính mình trêu đùa rơi vào cương lao bẫy dập chung. Sau đó hắn tức muốn hộp máu uy hiếp chính mình. Cuối cùng không thể hiểu được liền lộng phá chính mình quần áo. Còn vô sỉ mà khinh bạc với nàng. Cuối cùng nàng không thể không thỏa hiệp mở ra cơ quan. Mở ra một nửa lại. Thiên A, lúc sau hình như là té Trương Vô Kỵ trên người. Cuối cùng giống như hắn, giống như còn không ngừng làm một lần. Chính mình thật sự là chịu không nổi thấp thấp xin tha. Lại làm kia không biết xấu hổ người càng thêm kích động phấn khởi. Dưới thân động tác cũng là càng thêm mãnh liệt hung ác. Cuối cùng chính mình đều bị làm cho hôn mê bất tỉnh. Ném chết người, nàng miễn cưỡng chi khởi cánh tay, xoa xoa phát đau đầu. Này, chính là nhìn quanh bốn phía quen thuộc bầy biện. Này rõ ràng là chính mình ở Lục Liễu Sơn Trang khuê phòng. Chính mình hiện nay rõ ràng là nằm ở khuê phòng lợi phía trên, chẳng lẽ là nằm mơ? Chính là như thế nào liền làm như thế, cảm thấy thẹn mộng xuân. Đối tượng vẫn là cái kia tặc tiểu tử Trương Vô Kỵ. Nàng như là nhớ tới cái gì, vội vàng nhấc lên chăn gấm hạ quần áo thực hoàn chỉnh mặc ở trên người. Chỉ là lược hiện hỗn độn, chính là này quần áo rõ ràng là ở tủ quần áo chung mới làm. Nàng chưa bao giờ xuyên qua a, hơn nữa này hệ mang phương thức lược hiện vụng về thô ráp. Thực rõ ràng cũng không phải thường xuyên hầu hạ chính mình mặc quần áo nha hoàn sở làm. Huống hồ nàng ngủ thời điểm cũng có chuyên môn tơ lụa áo ngủ. Là sẽ không ăn mặc quần áo đi vào giấc ngủ. Triệu Mẫn sốc bị biên độ lược lớn chút. Nàng mới phát hiện cả người đau nhức càng thêm rõ ràng. Hơn nữa chân tâm kia chỗ thoáng vừa động liền cảm thấy nóng rát đau. Giống như còn có thứ gì chảy ra bộ dáng. Này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng từ trước đến nay cơ linh cơ trí đầu óc bỗng nhiên cảm thấy hảo khó chuyển động. Hết thảy đều là gặp gỡ Trương Vô Kỵ cái tên xấu xa này. Cuối cùng, nàng cắn môi dưới mở ra quần áo vạt áo bay nhanh ngắm liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy kia tuyết trắng nõn nà trên da thịt có tím tím xanh xanh dấu vết. Cùng với thân mình khẽ nhúc nhích. Dưới thân kia chỗ tiểu hoa giống như còn có ào ạt chảy xuôi động tĩnh. Nàng không khỏi thử thăm dò duỗi tay một sờ. Thế nhưng phát hiện hạ thân không mặc gì cả. Làn váy hạ chỉ có xúc liền đau tiểu thịt non. Còn lây dính một tay chỉ trước bạch dính nhớp chất lỏng. Vội vàng đem ngón tay thượng tản ra hơi tanh nùng bạch chất lỏng trà lau ở thêu hoa khăn tay thượng. Lại liên tục dùng gối bên vài cái mới tinh khăn tay tới lau tay. Cuối cùng vội không ngừng đem những cái đó khăn tay ném tới trên mặt đất mới từ bỏ, nhìn trên mặt. Đất những cái đó hỗn độn khăn, nàng cơ hồ muốn cầm trong tay một lần nữa bắt được tân khăn cấp rào hỏng rồi. Nàng nội tâm thật là không thể không thừa nhận, không thể không gian nan thừa nhận. Kia địa lao hạ phát sinh hết thảy giống như đều không phải mộng. Là chân thật phát sinh. Quả nhiên, cái này Trương Vô Kỵ, vô sỉ đê tiện hạ lưu, cầm thú, hắn, cư nhiên thật sự khinh bạc chính mình. Thật sự quá vô sỉ. Uổng hắn thoạt nhìn văn nhã có lễ, một bộ ngay thẳng thành thật bộ dáng. Không nghĩ tới trong xương cốt chính là cái đại dâm tặc. Đại dâm côn, này quả thực là đối nàng Thiệu Mẫn quận chúa lớn nhất vũ nhục. Nàng thề muốn đem Trương Vô Kỵ cái này ma giáo đầu lĩnh thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho, nghĩ nghĩ, liền cảm thấy vô cùng khuất nhục. Nàng đường đường một cái quận chúa, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng bi từ tâm tới. Lại là nhịn không được giống nàng xưa nay nhất không thích cô nương ra giống nhau khóc sướt mướt. Lên, từ từ, bỗng chốc nghĩ đến một sự kiện. Nàng chỉ có thể ngừng sắp tràn mi mà ra nước mắt hạt châu. Trương Vô Kỵ là như thế nào từ địa lao ra tới? Chính mình rõ ràng không có mở ra địa lao cơ quan. Hơn nữa, kia chính mình nguyên binh có phải hay không vây quanh Minh giáo giáo chúng? Sau đó đưa bọn họ đánh đến loạn hoa nước chảy. Liền không tin, cái kia vô sỉ hạ lưu đê tiện tiểu tử thúi ở bên này chiếm chính mình lớn như vậy tiện nghi. Háo như vậy nhiều thời giờ, tay nàng hạ sĩ binh chẳng lẽ còn không thể đem đám kia trúng độc lúc sau không hề sức phản kháng võ. Lâm cao thủ một lưới bắt hết sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.